Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đến. Yến hội sau khi kết thúc, Cao Tần quản gia đi theo Lê Ông đi trước rồi loại nhỏ chiến hạm chỗ. Lê Ông đem, chiến binh cơ giáp cùng cái kia kiện tổn hại cơ giáp đều giao cho Cao Tần quản gia. Hắn ngược lại là không lo lắng An sẽ ở giao dịch trên động tay chân gì. An thứ đại nhân vật này đoán chừng còn nhìn không lên hắn điểm này đồ vật. Về sau 2 ngày, Lê Ông liền không có lại nhìn đến An. Hắn trừ rồi tu luyện ngoài, đều ở chính mình gian phòng bên trong thông qua quang não học tập tiếng bomber. 2 ngày sau, biển xanh số tốc độ bắt đầu rõ ràng chậm lại. Tiếp lấy Angus hướng Lê Ông phát tới tin tức, mời hắn đến sảnh lớn đến. Lê Ông đi vào sảnh lớn lúc, Angus cùng An đều ở. Chúng ta đến rồi, Lê Ông tiên sinh trước đi theo Angus. Hắn sẽ an bài tốt người chỗ ở. Người cũng tốt quan sát một chút Miller dòng họ hoàn cảnh. Ngoài ra gần nhất mấy ngày ngươi không cần một mình ra ngoài. Nhiều nhất 3 ngày ta sẽ đem sự kiện giải quyết. An lộ ra rồi thật có lỗi vẻ mặt nói rằng. Này 2 ngày thời gian. An nhưng không có nhàn rỗi. Kia Zora tinh sĩ mặc dù không có chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên ra tay. Nhưng ở hắn cái này 14 cấp tinh sĩ trong tay. Còn là nói ra rồi một chút nội dung. Dựa vào lấy Zora tinh sĩ khẩu cung. An đại thể biết rõ rồi là ai ở sau lưng ra tay. Nhưng vấn đề lớn nhất là, cái này sau lưng xuất thủ người, là Miller dòng họ bên trong cùng hắn địa vị cùng cấp một tên khác đồng bối bậc cao tinh sĩ nhi tử. Ba dồ, đồng thời kia ba dồ ra tay đều 10 phần có chừng mực. Cũng không có muốn Angus mệnh, chỉ là nghĩ thông qua một chút thủ đoạn, nhường Angus mất rồi mặt mũi, khiến cho Angus tâm tính mất cân bằng, danh dự quét đất. Từ đó khiến cho Angus từ dòng chính người thừa kế người ứng cử bên trong chủ động rời khỏi. Miller dòng họ cực kỳ khổng lồ. Chính là bởi vì khổng lồ. Dòng họ bên trong cho dù là dòng chính con cháu số lượng cũng là rất nhiều. Ở những này dòng chính bên trong, thiên phú cực mạnh lại biểu hiện ra nhất định năng lực dòng chính. Sẽ bị dòng họ trọng điểm bồi dưỡng. Có hy vọng trở thành dòng họ quan trọng cương vị người nối nghiệp. Giống An chính mình, cũng là từ rất nhiều đồng bối dòng chính bên trong trổ hết tài năng. Đạt được rồi dòng họ duy trì, mới có thể trở thành bomber văn minh lớn nghị viện nghị viên. Này chính là mọi người tộc nội tình. Từ bomber văn minh chính phủ đến quân đội, một chút quan trọng cương vị đều có Miller dòng họ bóng người. Mà mỗi một hệ dòng chính con cháu đều sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn đến tranh đoạt những cơ hội này. Để nhìn trở thành Miller dòng họ người thừa kế, trở thành bomber văn minh nhân vật hết sức quan trọng. Ở Miller dòng họ bên trong, cạnh tranh không hề là xấu việc. Dòng họ thậm chí cổ vũ tốt cạnh tranh. Chỉ cần không làm thương hại đến lẫn nhau thân thể, cạnh tranh có khả năng nhường dòng họ người thừa kế đạt được càng nhiều ma luyện. Căn cứ An nắm giữ trong tay tình báo, song đầu rắn tổ chức lừa mang đi Angus. Giao cho Bazo trong tay, Bazo liền có thể thông qua buồn nôn thủ đoạn, đạt thành chính mình mục đích. Đương nhiên, Bazo hành vi tuyệt đối là quá tuyến rồi. Hắn mặc dù truyền đạt mệnh lệnh là không làm thương hại Angus, nhưng sự thực trên hành vi của hắn nhường Angus nhiều lần gặp nạn. Sinh mệnh không có cách gì bảo hộ. Lúc đầu những thiếu niên này ở giữa việc, gia trưởng là sẽ không hỏi đến. Nhưng Bazo làm việc qua rồi ranh giới cuối cùng, đồng thời xuất động bậc cao tinh sĩ. Này nhường An có rồi nhúng tay lý do, không quản bất cứ lúc nào. Bậc cao tinh sĩ đều là văn minh lực lượng trung kiên. Bậc cao tinh sĩ đang hưởng thụ văn minh cho một ít địa vị đặc thù lúc, cũng muốn hoàn thành một chút văn minh nhiệm vụ. Ngoài ra, Miller bên trong gia tộc cạnh tranh là không cho phép bậc cao tinh sĩ tham dự. Một phương diện làm cạnh tranh xung đột đạt tới bậc cao tinh sĩ giai tầng. Rất khả năng sẽ gợi ra tình thế chuyển biến xấu. Biến thành bậc cao tinh sĩ ở giữa chiến tranh. Khác một phương diện, bậc cao tinh sĩ đối với văn minh quá là quan trọng. Không thể nhường bậc cao tinh sĩ hao tổn ở vô vị sự kiện bên trong. An cần muốn cảnh cáo Ba Dô, đồng thời cũng muốn hướng đối phương bậc cha chú tỏ rõ. Lê Ông là chịu hắn che chở. Nếu không dùng Lê Ông tham dự vào nguy lơ dòng họ cạnh tranh bên trong, rất khả năng sẽ trở thành Ba Dô bên kia trả thù mục tiêu. Những lời này An không tốt hướng Lê Ông nói rõ ràng. Chờ sự kiện xử lý kết thúc, nghĩ đến cũng sẽ không có ai dám mạo phạm đắc tội hắn khả năng. Lại chủ động tìm Lê Ông phiền phức. Được rồi, An các hạ. Lê Ông gật đầu đáp nói. Hắn chỉ là muốn tìm đến một chỗ an thân địa phương. Cũng không có muốn tham dự quyền lực tranh đấu. An chỗ nói chính hợp hắn ý. Từ An ra mặt giải quyết phiền phức, hắn liền có thể thật tốt quan sát Müller dòng họ hoàn cảnh. Làm ra phải chăng lưu lại xuống quyết định. Lê Ông tiên sinh, nhìn xem này tòa bằng vào chúng ta dòng họ tên mệnh danh vũ trụ thành. Angus lúc này lên tiếng nói rằng. Hắn tinh thần lực thao túng xuống. Sảnh lớn bốn phía vách tường trong nháy mắt tan biến không thấy. Ba người như là đứng thẳng ở vũ trụ bên trong loại. Lê Ông biết rõ đây cũng là một loại giả lập hiện thực kỹ thuật. Nhưng biển xanh số thực hiện giả lập hiện thực kỹ thuật nhưng so Chavin State giả lập hiện thực kỹ thuật muốn cao quá nhiều. Nếu như hắn chỉ bằng mượn con mắt là không có cách gì phát giác giả lập dấu vết. Chỉ có tinh thần lực trong phạm vi 10 thước. Lê Ông có thể cảm giác đến quang ảnh đan xen chi tiết. Hắn cũng không có bị giả lập hiện thực kỹ thuật hấp dẫn quá lâu. Tâm thần liền bị trước mắt xuất hiện vũ trụ thành kinh sợ rồi. Đây là một tòa trôi nổi tại vũ trụ bên trong to lớn thùng tròn kết cấu thể. Thùng tròn vách trong trên là một tòa kiến trúc. To lớn thùng tròn kết cấu trung tâm là một quả nhân tạo hành tinh. Vì thùng tròn vách trong trên tất cả kiến trúc cung cấp ánh sáng. Ở thùng tròn kết cấu tường ngoài trên có lấy phân tán vài tòa vũ trụ cảng. Dùng cung phi thuyền đỗ. Lê Ông mặc dù nhìn không đến thùng tròn kết cấu thể hệ thống phòng ngự, nhưng hắn có thể khẳng định, nghĩ muốn tiến công dạng này một tòa vũ trụ thành không hề dễ dàng. Bởi vì này tòa vũ trụ thành thật sự là quá khổng lồ. Thô sơ giản lược kiểm tra xem xét vũ trụ thành, hắn liền có thể phán đoán ra này tòa vũ trụ thành kiến trúc số lượng. So chi hắn trước kia gặp qua bất luận cái gì một tòa thành thị đều muốn càng nhiều. Dạng này thành thị, sợ là có khả năng dung nạp hàng trăm triệu nhân khẩu. Này gần như không thể xem như là vũ trụ thành, mà nên tính là nhân tạo hành chính tinh. Lê Ông vẫn cho là Müller dòng họ sẽ ở nào đó cái hành tinh trên. Không có nghĩ đến lại là một tòa vũ trụ thành. Đây là Müller thành, từ 3.500 năm trước liền bắt đầu xây dựng. Thẳng đến hôm nay, y nguyên đang không ngừng khuếch trương lấy. Nó chứng kiến chúng ta Müller dòng họ trưởng thành. Ở Müller thành bên trong, trừ rồi thuê tinh sĩ ngoài, thành bên trong tất cả người đều là Müller huyết mạch. Angus kiêu ngạo giới thiệu nói. Lê Ông trong lòng y nguyên còn là chấn động. Hàng trăm triệu tộc nhân. Này Müller dòng họ khó trách sẽ trở thành Bomber văn minh đỉnh tiêm dòng họ. Lê Ông tiên sinh, ngài loại nhỏ chiến hạm không thể ở chỗ này điều khiển. Ngài đem loại nhỏ chiến hạm quyền hạn mở ra. Ta sẽ cho người đem mặt trong ngài đưa qua. Này loại nhỏ chiến hạm tin tưởng ở có rồi mới phi thuyền sau. Cũng chỉ sẽ trở thành ngài phẩm. Angus ở nhìn đến biển xanh số hướng một chỗ không càng lúc tới gần. Lại hướng Lê Ông nói rằng. Không có vấn đề. Ta đem loại nhỏ chiến hạm quyền hạn giải trừ. Bao quát những kia chiến lợi phẩm cũng cùng một chỗ giúp ta xử lý sạch a. Lê Ông gật đầu đồng ý nói. Hắn cũng biết rõ loại nhỏ chiến hạm vấn đề. Loại nhỏ chiến hạm ở vũ trụ bên trong vận chuyển không có vấn đề gì. Nhưng đến cùng là chiến hạm. Ở rất nhiều sao bóng còn là cực kỳ bị hạn chế. Angus sớm liền nói muốn đưa hắn một chiếc phi thuyền. Hắn cũng sẽ không ôm lấy loại nhỏ chiến hạm không thả. Cấp 3 văn minh phi thuyền so chi hắn chiếc này cấp 2 văn minh chiến hạm sợ là muốn mạnh lên quá. Nhiều, Lê Ông tiên sinh, ngay ở chỗ này cáo từ. Hy vọng nghe đến ngươi gia nhập Müller dòng họ tin tức tốt. An ở cửa khoang mở ra sau. Cười mỉm lấy đối Lê Ông nói rằng. Lê Ông hướng An làm rồi thi lễ. cùng Angus cùng nhau xuống rồi biển xanh số. Hắn mang theo trong người Ryan Red suốt cùng gió lạnh kiếm ngắn. Còn lại vật phẩm cũng là không cần thu thập rồi. Giống món kia phẩm nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Trước mắt cũng không có cụ thể chỗ ở. Chờ định xuống đến sau. Có người sẽ đưa tới. Một cỗ nửa bộ phận trên trong suốt cổ quái xe bay đã đang chờ đợi lấy. Angus mang lấy Leon tiến vào xe bay. Xe bay nội bộ là phi thường thoải mái dễ chịu mềm mại dựa vào ghế dựa. Ở giữa bàn trà trên bày đặt lấy trang sức cùng không biết tên hoa quả. Chủ nhân, mời nói ra ngài mục đích nơi. Nhu hòa giọng nữ tại phi xa bên trong vang lên. Đây là tiếng bomber. Tốt ở này hai ngày Lê Ông tiến hành qua một đoạn thời gian học tập. Ngược lại cũng có khả năng nghe hiểu. Tinh thần hệ tinh sĩ ở phương diện học tập có lấy được trời ưu ái ưu thế. Tiếng bomber trình độ phức tạp xa không như tinh linh tiếng. Hai ngày thời gian mặc dù không có cách gì xâm nhập nắm chắc. Nhưng cơ bản giao lưu Lê Ông đã có khả năng tiến hành rồi. Đi 1136 số. Angus nhàn nhạt nói rằng. Xe bay đằng không mà lên. Rất nhanh từ không cảng bay vào thùng tròn kết cấu nội bộ. Bởi vì xe bay trong suốt sắc ngoài. Nhường Lê Ông có thể rõ ràng hơn quan sát lấy này tòa vũ trụ thành. Xe bay phi hành độ cao. Hoặc là nói xa cách thùng tròn kết cấu vách trong độ cao. Ước chừng tầm chừng 200 thước. Ở độ cao này trên. Cơ hồ nhìn không đã có xe bay ở phi hành. Lê Ông không cần hỏi đều có thể đoán được. Đây là đặc quyền. Angus ở chỗ này quyền hạn phi thường cao. Lê Ông tiên sinh. Ta có một bộ tư trạch. Không hề thuộc về dòng họ. Về sau bộ này tư trạch liền về ngài tất cả. Hy vọng ngài có thể ưa thích. Angus cười mỉm lấy nói rằng. Người quá khách khí rồi. Lê Ông bất đắc dĩ nói rằng. Lê Ông không biết rõ này Mui Lơ thành giá hàng như thế nào. Cũng không biết rõ Angus chuẩn bị đưa cho hắn nơi ở giá trị bao nhiêu. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Dùng Angus thân phận. Đưa ra tay nơi ở sợ là có giá trị không nhỏ. Đến rồi. Xe bay nhanh hạ xuống. Angus chỉ lấy phía dưới nói rằng. Xe bay ngừng ở rồi một chỗ bình đài trên. Nơi này là một mảnh có khu nhà nhỏ khu nhà ở. Bình đài là thuộc về trong đó một bộ nơi ở. Hai người xuống rồi xe bay. Bốn tên người mặc người hầu chứa nữ bộc lặng yên đứng ở bình đài bên. Mặt mũi của các nàng dùng Lê Ông hai đời thẩm mỹ đến phán đoán. Cũng coi là cực kỳ thanh tú đẹp đẽ rồi. Lê Ông hiếu kỳ nhìn hướng bốn tên nữ bộc. Ánh mắt bên trong cũng không có bất luận cái gì kinh diễm chi sắc. Bởi vì hắn căn bản sẽ không đối chỉ có nhân loại bề ngoài. Không có mảy may chân chính nhân loại thân thể người máy có cái gì cảm nhận. Này bốn tên nữ bộc nếu như là bị cái khác người nhìn đến. Có lẽ còn sẽ đưa các nàng xem như chân nhân. Nhưng ở Lê Ông tinh thần lực phía dưới. Không có bất luận hơi thở của sự sống nào các nàng. Rất dễ dàng liền bị nhận ra được. Lê Ông dùng cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn hướng Angus. Nơi này chính là Angus tư trạch. Ở tư trạch bên trong làm ra dạng này bốn cái nhân cách hóa máy móc mỹ nữ. So sánh Angus tuổi tác, cũng có chút quá sớm rồi chút. Những này máy móc nữ bộc không phải là ta làm đến. Là tỷ tỷ ta an bài. Angus là nhiều thông minh người. Ở nhìn đến Lê Ông ánh mắt sau, lập tức khoát tay giải thích nói. Từ hôm nay trở đi, các nàng chính là ngài nữ bộc rồi. Ta trước đem các nàng quyền hạn sửa lại. Ngài cũng có được rồi này nơi ở quyền sử dụng hạn. Đợi ngài làm bomber văn minh thân phận sau. Mới có thể đem quyền tài sản sang tên cho ngài. Hắn lại tiếp tục nói rằng. Nói lấy hắn liền mở ra cánh tay trên thiết bị. Một đạo màn sáng xuất hiện. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên thao tác lên đến. Gặp qua Lê Ông chủ nhân. Bốn tên máy móc nữ bộc hai mắt bên trong ánh đỏ lóe qua. Các nàng thu đến rồi gần nhất quyền hạn tin tức. Đi đến Lê Ông trước mặt khom mình hành lễ nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn ở Chavin State lúc liền sử dụng máy móc quản gia. Đối với người máy vì chính mình phục vụ ngược lại cũng thói quen rồi. Chỉ bất quá ở Chavin State là không cho phép xuất hiện nhân cách hóa giống như thật như thế người máy. Giống bốn tên máy móc nữ bộc dạng này người máy. Ở Chavin State là hàng cấm. Trừ rồi này nơi ở ngoài. Chiếc này xe bay tiễn ta về nhà về phía sau. Sẽ tự động trở về nơi này. Về sau liền bởi ngài sử dụng. Trong chỗ có cái gì không rõ ràng. Từ nữ bộc giúp ngài. Ngài nghỉ ngơi trước. Ta sáng mai lại tới. Angus vừa chỉ cưỡi ngồi xe bay nói rằng. Angus vừa trở về. Hắn chính mình cũng có sự tình phải xử lý. Angus ngồi lên xe bay rời đi rồi. Leon lúc này mới có rồi thời gian đánh giá đến chỗ này nơi ở. Đây là một tòa tầng 3 nơi ở. Vách tường sử dụng chính là hắn chưa từng thấy qua tài liệu. Hắn không tự lắc rồi lắc đầu. Nhìn đến hắn cần muốn bổ tri thức còn có rất nhiều. Thân chỗ bình đài là nơi ở tầng 3 đỉnh chóp. Nơi này một nửa là xe bay cất cánh và hạ cánh bình đài. Một nửa khác thì là bể bơi. Từ bình đài tiến vào lên xuống đường giao thông. Nơi này sử dụng là trước kia hắn gặp qua bóng hình thang máy. Chủ nhân, nơi này là khu tu luyện. Có phòng tu luyện, phòng trọng lực, phản ứng phòng huấn luyện, giả lập phòng huấn luyện. Bốn tên nữ bộc bên trong có ba tên đi làm việc lục rồi. Chỉ thừa lại xuống một tên nữ bộc đi theo Lê Ông. Nữ bộc vì Lê Ông giới thiệu nói. Lê Ông ánh mắt sáng lên. Này nơi ở lại còn có như thế nhiều tu luyện công trình. Phòng tu luyện ngược lại cũng bình thường. Là một gian mặt đất mềm mại không gian. Diện tích vượt qua rồi 100 phẳng mét. Phòng trọng lực không lớn. Chỉ có không đến 20 cái bình phương. Trọng lực lựa chọn có thể từ một lần điều chỉnh đến 8 lần. Này đã đầy đủ bậc trung tinh sĩ huấn luyện tác dụng rồi. Dưới tình huống bình thường, bậc trung tinh sĩ có thể tiếp nhận trọng lực có khả năng đạt tới 5 lần trở lên. Thực lực mạnh hơn một chút lại thêm lên chịu qua trọng lực huấn luyện sau. Hoàn toàn có thể tiếp nhận 8 lần trọng lực. Đỉnh phong bậc trung tinh sĩ, cao nhất có thể tiếp nhận đến gần 10 lần trọng lực. Phản ứng phòng huấn luyện tên như ý nghĩa là huấn luyện phản ứng tốc độ. Mà cái này hạng huấn luyện lại là vẻn vẹn huấn luyện tinh thần lực phản ứng. Không hề là thể thuật hệ huấn luyện máy móc. Ngẫm lại cũng là, Angus bản thân chính là tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn tư trạch tự nhiên là thiên hướng về tinh thần hệ rồi. Ở chỗ này có thể thông qua các loại thiết lập tốt độ khó. Đến tăng cường huấn luyện tinh thần lực phản ứng. Cuối cùng giả lập phòng huấn luyện. Đồng dạng cũng là huấn luyện tinh thần lực. Đó là một gian có thể giả lập ra các loại chiến hạm. Các loại tinh thần lực thao túng hệ thống vũ khí. Đạt tới không cần có được chân thực chiến hạm. Cũng có thể đạt được sử dụng tinh thần lực khống chế chiến hạm kinh nghiệm. Lúc này mới đi thăm tầng 3. Lê Ông liền có loại quá mức xa xỉ cảm thán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.